Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 890, 10 giây hạn chế. Góc truyện audio.com. Tại sao muốn xưng Lâm Hoan là quốc dân anh hùng? Trong video Lâm Hoan cùng địch nhân đàm phán, cuối cùng vì tất cả con tin an toàn mà lựa chọn lưu lại. Một mình đối mặt cái kia kêu rai hát người da trắng. Dạng này người không phải quốc dân anh hùng. Ai là, nhất là video cuối cùng. Tất cả mọi người đi thuyền đi xa. Lâm Hoan bóng lưng đang vẽ mặt bên trong càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến thành một điểm đen thời điểm. Tất cả mọi người từ cái này mộ hình ảnh bên trong cảm nhận được một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Anh hùng vừa đi này không quay lại cảm giác bi tráng. Trải qua rung động ban đầu về sau, đông đảo dân mạng bắt đầu ở dưới đáy bình luận nói. Trời ạ, Lâm Hoan hắn thật là quá dũng cảm. Ta đều bị hắn cảm động khóc, không nên quên Tôn Hiểu Nguyệt. Hắn mặc dù là được tuyển chọn, nhưng nàng có dũng khí lưu lại cũng là rất đáng được kính nể. Bất quá, Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt chi gian thật là tình nhân quan hệ sao? Ngươi quên trước đó có người bạo tặc nói Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề là tình nhân. Kết quả đây, mặt kia đánh rung động đùng đùng, thì thật ta cảm thấy đi. Giống Lâm Hoan dạng này nhân vật anh hùng, nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là có thể tiếp nhận. Từ xưa mỹ nữ đều thích anh hùng sao? Trên lầu chính xác, nói trở lại, cái kia kêu rai hát ngoại quốc lão là ai à, Lâm Hoan vì cái gì như thế sợ hắn? Ai biết được, trên mạng không có liên quan tới người này giới thiệu. Lâm Hoan sẽ không chết ở nơi đó à, trên lầu miệng quạ đen. Lâm Hoan là quốc dân anh hùng. Hắn là chắc chắn không biết chết ở nơi đó. Hắn còn muốn trở lại đón chịu chúng ta cúng bái nha. Cái gì cũng đừng nói. Cùng một chỗ cho chúng ta anh hùng cầu nguyện đi. Đông đảo dân mạng ca ngợi xong Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt về sau. Liền bắt đầu cấp hai người bọn họ cầu nguyện. Đương nhiên, một chút mang thù dân mạng cũng đem đầu mâu chỉ hướng trước đó tung tin đồn nhảm sinh sự những cái kia Internet thủy quân. Trước đó là ai nói Lâm Hoan là rùa đen rút đầu. Diễn viên đến, cút ngay cho ta đi ra. Nhìn lão tử không lột da của ngươi. Đúng, dám bôi đen quốc dân anh hùng. Đáng giận đến cực điểm. Thịt người mấy cái kia phát bài viết hắc Lâm Hoan. Dám bôi đen quốc dân anh hùng. Loại người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại, liền có một ít giới hacker, đại thần bắt đầu thịt người đặt Đông Hoàng Thái Nhị chờ Internet thủy quân. Không cần thiên phạt tiểu đội người xuất thủ. Vương Chấn, Đông Hoàng Thái Nhị những người này cũng biết bị mấy ngàn vạn dân mạng lửa giận cấp đốt tới hoài nghi nhân sinh. Hoa Thành Thị, Lạc Thần Cao Ốc, Văn Phòng Tổng Giám Đốc, Lạc Băng Nhan xem hết đoạn video kia về sau. Tay run một cái. Không cẩn thận đem chén trà đụng phải trên mặt đất, chén trà vỡ vụn, nước canh hiện lên ướt sàn nhà. Nhưng Lạc Băng Nhan tựa như không phát giác gì. Sắc mặt tái nhợt nỉ non nói. Lâm Hoan, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi tại sao muốn lưu lại? Đồng dạng là Hoa Thành Thị, Giang Nam Ngân hàng Tổng Bộ Cao Ốc, Hàn Vận ngay tại trong phòng làm việc của mình nói với Tiêu Tiêu lấy lời nói. Từ khi đêm hôm đó mẹ con các nàng cộng đồng phục vụ qua Lâm Hoan sau, Hàn Vận liền một mực trốn tránh Tiêu Tiêu. Hôm nay Tiêu Tiêu cố ý tìm tới nơi này, chính là vì cùng Hàn Vận thẳng thắn đàm một lần. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu trên điện thoại di động bắn ra một đầu microblogging để đưa tin tức. Hắn điểm vào xem xuống, sau đó hoảng sợ nói, mẹ, mau đến xem, Hàn Vận đầu lông mày nhíu lại. Nghi hoặc bên trong thăm dò qua thân đi. Đãi nàng xem hết đoạn video này sau trên mặt đã là không có chút huyết sắc nào. Mẹ, Lâm Hoan nhất định sẽ còn sống trở về đúng hay không? Tiêu Tiêu mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hàn Vận cứ việc cảm xúc kích động, nhưng vẫn là an ủi. Đúng, Lâm Hoan nhất định sẽ còn sống trở về. Tiêu Tiêu nắm chặt Hàn Vận tay nói ra. Cái kia Lâm Hoan nếu là trở về. Ngươi thì không cho lại trốn tránh ta, có được hay không? Hàn Vận cố nén nước mắt, cầm chặt tay của nữ nhi nói. Tốt, chỉ cần Lâm Hoan trở về, vô luận hắn muốn làm gì, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Triệu Thanh Nhã, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, Lý Nhược Hề, Hứa Thúc Văn, những nữ nhân này cũng nhìn thấy Tống Khanh microblogging. Các nàng cũng đều giống Lạc Băng Nhan, Hàn Vận đồng dạng bị lo lắng cùng sợ hãi trải rộng toàn thân. Toàn thân đều đã mất đi khí lực, Lạc Băng Nhan bọn người đang suy nghĩ, Lâm Hoan hiện tại thế nào? Hắn còn sống không? Hắn, có thể còn sống trở lại Hoa Hạ sao? Thời khắc này Lâm Hoan cũng không biết, hắn một mình lưu lại cùng Raihat trao đổi con tin sự tình đã tại Hoa Hạ trên Internet nhắc lên bao lớn sóng gió. Hắn cũng không biết tự mình những nữ nhân kia giờ phút này là cỡ nào lo lắng an toàn của hắn. Thì thật coi như Lâm Hoan biết những chuyện này, hắn cũng không tâm tư đi cân nhắc, bởi vì hắn chính diện gặp trở thành thần cấp đặc công hệ thống túc chủ đến nay lớn nhất một lần nguy cơ sinh tử. Raihat thân thể biến mất tại nguyên chỗ một sát na, Lâm Hoan liền khởi động thời gian đình chỉ bao con nhộng. Trong nháy mắt, Lâm Hoan quanh mình thế giới yên tĩnh trở lại, Kylan cùng Apri duy trì đi lên phía trước tư thế không thay đổi. Khoái ý nụ cười tại Albert cùng Skyru trên mặt ngưng kết. Raihat thân thể đứng tại Lâm Hoan trước người 1 mét xử giữa không trung. Hồ Lâm Hoan phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm, còn tốt, thời gian đình chỉ bao con nhộng đối với cao hơn ta một cái cấp bậc cường giả cũng có hiệu quả. Đang quyết định một mình lưu lại cùng Raihat trao đổi con tin thời điểm. Lâm Hoan cũng đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, chính là thời gian sử dụng đứng im bao con nhộng. Mặc dù tại thời gian đình chỉ hiệu quả dưới, Lâm Hoan không cách nào đối với Raihat tạo thành tổn thương. Nhưng hắn lại có thể đem Albert đám người toàn bộ xử lý. Sau đó lại mang Apri rời đi nơi này. Tiếp xuống, đã đến chứng kiến kỳ tích thời điểm. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, hiện tại liền muốn xuất ra chân võ kiếm đem Albert đám người xử lý. Nhưng vào lúc này, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, khẩn cấp nhắc nhở, túc chủ thời gian đình chỉ hiệu quả còn có 10 giây kết thúc. Lâm Hoan lập tức sững sờ tại đương trường, tiếp lấy hắn ở trong lòng giận dữ hết. Quản gia, ta hệ thống điểm tích lũy rõ ràng đầy đủ. Vì cái gì thời gian đình chỉ hiệu quả chỉ có thể kéo dài 10 giây? Ngươi có phải hay không cố ý hố ta? Quản gia dùng không tình cảm chút nào ba động điện tử hợp thành giọng nói đáp. Túc chủ không nên hiểu lầm, đây chỉ là thời gian đình chỉ bao con nhộng một cái ẩn tàng hạn chế. Lâm Hoan gấp giọng nói, không phải liền là không cách nào tại thời gian đình chỉ hiệu quả hạ đối với cao hơn ta một cái cấp bậc địch nhân tạo thành tổn thương sao? Còn có thể có cái gì đáng chết ẩn tàng hạn chế? Quản gia đáp, chúc mừng túc chủ, ngươi đoán đúng, thời gian đình chỉ bao con nhộng xác thực còn có một cái ẩn tàng hạn chế. Đó chính là vô luận túc chủ là đẳng cấp gì, làm địch nhân đẳng cấp tại vượt qua cấp SS thời điểm. Thời gian đình chỉ bao con nhộng hiệu quả đều chỉ có thể duy trì 10 giây. Lại túc chủ tại thời gian đình chỉ hiệu quả hạ không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Lâm Hoan triệt để mộng bức, cái này hạn chế quá độc ác, tương đương với đem hắn mạnh nhất át chủ bài phế đi còn hơn một nửa. Có cái này hạn chế tại, hắn muốn giống trước đó dạng này chém dưa thái rau xử lý ngang cấp cường giả liền thành chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Lâm Hoan nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Mau chóng, nghĩ tới đây, Lâm Hoan một cái lắc mình đi vào Apri trước người, đem nó cõng lên đến về sau. Lâm Hoan liền trên biển cả chân phát phi nước đại. Đúng lúc này, hệ thống vang lên lần nữa tiếng nhắc nhở. Cách thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc còn có 5 giây. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc. Chúc túc chủ hảo vận, cách chương.